Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1547. Chương 1547. Nóng nảy cộng đồng bệnh viện Liên Châu Bang dù sao cũng là Loan Loan lớn nhất đại một tên lưu manh tập đoàn. Thế lực to lớn, căn bản không phải tỉnh ngoài người có thể tưởng tượng. Toàn rõ ràng huyện cũng là tại Loan Loan tỉnh bên trong. Nói cách khác, Phong Thành mặc kệ ở chỗ này lăn lộn bao nhiêu nghiêu bước. Thế nhưng là tại Liên Châu Bang trước mặt, vẫn đến cúi đầu làm tiểu đệ. Đây cũng là Phong Thành thứ nhất, cố kỵ địa phương. Vạn nhất Lâm Thành Phi là Liên Châu Bang đến gian tế làm sao bây giờ? Hắn một chút để lộ ra một chút đối Liên Châu Bang bất mãn. Hoặc là đối Liên Châu Bang giải quá nhiều. Rất có thể đưa tới họa sát thân. Có thể đi đến hắn hôm nay loại địa vị này. Cũng đủ để hắn tuyệt đối không phải một thằng ngu. Làm sự tình từ trước đến nay đều là hết sức cẩn thận. Lâm Thành Phi buông tay nói ra. Lời nói ta thì có thể nói đến đây. Đến mức tin hay không? Toàn xem chính ngươi. Dù sao, ta đối với chúng ta hợp tác. Cũng không có ôm cái gì hy vọng. Lâm thầy thuốc lời này là có ý gì? Phong Thành hỏi. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Lấy thực lực ngươi, ta căn bản không tin tưởng ngươi đối Liên Châu Bang có quá sâu dài. Phong Thành ha ha cười cười. Hắn cảm thấy Lâm Thành Phi đang dùng kế khích tướng. Lâm Thành Phi lại nói tiếp. Nếu như Phong tiên sinh đối với ta như thế không tín nhiệm, ta nghĩ chúng ta cũng không có tiếp tục nói tiếp tất yếu. Phong Thành cứ như vậy nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi cũng không nói chuyện, đứng người lên chuẩn bị rời đi. Phong Thành trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là không dám cầm tính mạng mình làm tiền đặt cược. Đã Lâm thầy thuốc không chịu nói ra lai lịch thân phận, giữa chúng ta xác thực không có gì có thể nói. Không tiễn. Lâm Thành Phi lắc đầu, cùng Khương Sơ Kiến cùng đi ra khỏi cửa lớn. Phong Thành lần này là thật không có ngăn đón. Chúng ta cứ như vậy đi. Khương Sơ Kiến hỏi, tiểu tử này lòng mang ý đồ xấu. Làm sao đều cần phải cho hắn một chút giáo huấn. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, hắn còn hữu dụng, hữu dụng. Khương Sơ Kiến cũng là cực kỳ thông minh người. Nghe xong thì hiểu được. Ngươi là muốn mượn hắn chi thủ đối phó Liên Châu Bang. Nếu như hắn có can đảm này lời nói, có gì không thể? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Liên Châu Bang đã đứng tại ta mặt đối lập, nên vì hắn sở tác sở vi trả giá đắt. Lấy Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến hai người thực lực, nếu như hoàn toàn khôi phục về sau, tự nhiên cũng có thể chỉ đi một mình Liên Châu Bang, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Thế nhưng là dạng này chưa đủ. Nếu như Phong Thành cầm vũ khí nổi dậy, trực tiếp lấy Liên Châu Bang mà thay vào, cái kia đối với Liên Châu Bang đả kích tuyệt đối là hủy diệt tính. Mà lại có Phong Thành ở chỗ này đè ép, liền xem như Lâm Thành Phi rời đi Loan Loan về sau, Liên Châu Bang liền cho tàn lại cháy khả năng đều không có. Tuyệt hậu kế. Khương Sơ Kiến 10 phần đồng ý, gật gật đầu. Đối đãi địch nhân, chúng ta xác thực không cần thiết thủ hạ lưu tình. Ngày thứ hai, Lâm Thành Phi như thường lệ đi cộng đồng bệnh viện, còn không có đi tới cửa, hắn liền bị trước mắt tràng cảnh hù sợ. Cộng đồng cửa chính bệnh viện lúc này đã chưa đầy người, lít nhà lít nhít, cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu. Nhưng là thô sơ giản lược tính toán một chút, hẳn là sẽ không thấp hơn 500, mà lại cái số này còn không phải đỉnh điểm. Nhân số còn đang không ngừng đi lên gia tăng, không ngừng có người hướng bên này tụ tập. Cái này đang làm cái gì hoạt động? Lâm Thành Phi quay đầu, kỳ quái hỏi Khương Sơ Kiến, làm sao viên thầy thuốc hôm qua không có nói qua? Khương Sơ Kiến lắc đầu, nói ra. Không giống, hai người cùng tiến lên trước, rất mau tới đến đám người phía sau. Nhường một chút, phiền phức nhường một chút. Lâm Thành bay ở phía trước mở đường. Khương Sơ Kiến cùng sau lưng hắn. Thật không nghĩ đến, hắn như thế một chen, thật đúng là gây nhiều người tức giận a. Ngươi cái này hú tử, làm sao như thế không có tố chất a? Người khác đều tại xếp hàng, ngươi chen cái gì chen? Ngoan ngoãn ở phía sau. Không phải vậy đừng trách lão nhân gia ta đối ngươi không khách khí. Lâm Thành Phi cười khổ không? Thôi, các vị, ta là bên trong công tác nhân viên. Các ngươi đến làm cho ta đi làm a. Thôi đi, ngươi dạng này cho xiếc ta gặp nhiều. Có người khinh thường hừ nói. Rất nhiều người đều nói mình là công tác nhân viên. Chẳng lẽ ta mỗi một cái cũng phải làm cho đường? Tranh thủ thời gian, ngoan ngoãn về phía sau xếp hàng. Cái này vừa mới nói xong, đột nhiên có người kinh dị lên tiếng. Ta thế nào cảm giác hắn như thế nhìn quen mắt a? Còn thật đừng nói, ta cũng có loại cảm giác này. Giống hắn xấu như vậy người, còn thật không thấy nhiều. Cái này vừa nói, tựa như là trong nháy mắt nhắc nhở tất cả mọi người. Bọn họ ào ào chỉ Lâm Thành Phi giống to. Cái kia vừa tới Lâm thầy thuốc, không phải cũng lớn lên rất xấu sao? À, hắn cũng là Lâm thầy thuốc. Rốt cục có người nhận ra Lâm Thành Phi thân phận. Bọn họ kích động giống to lên tiếng. Lâm Thành Phi chỉ có thể bụm mặt, tiếp tục hướng phía trước đi. Mọi người tốt tốt xếp hàng a. Đợi lát nữa ta nhất định thật tốt vì mọi người xem bệnh. Một đám người ào ào vây quanh Lâm Thành Phi, hiếu kỳ không thôi nhìn lấy hắn. Thế nhưng là, còn thật cho hắn nhường ra một con đường. Lâm Thành Phi trăm cay nghìn đắng, cuối cùng là vọt tới trong văn phòng. Viên thầy thuốc cảm khái liên tục nói với Lâm Thành Phi. Lâm thầy thuốc, ta đã lớn như vậy, chưa từng thấy qua loại tình cảnh này. Vậy mà có nhiều như vậy bệnh nhân đi vào chúng ta cộng đồng bệnh viện vì hoan hô chúng ta. Đến bây giờ ta đều cảm giác tựa như là giống như nằm mơ. Lâm Thành Phi hướng hắn gật gật đầu. Chậm rãi thì thói quen. Viên thầy thuốc nhất thời im lặng. Đây ý liền nói, về sau mỗi một ngày đều sẽ hướng hôm nay bốc lửa như vậy sao? Tiếp đó, Lâm Thành Phi bắt đầu làm người chữa bệnh. Một buổi sáng, hắn trị liệu chỉnh một chút 500 người. Đây cũng chỉ là thanh lý sớm tới tìm nhân số mà thôi. Trong lúc này, lại có vô số người chạy tới. Nguyên một đám thành thành thật thật ở phía sau xếp hàng. Sau khi ăn cơm trưa xong, Lâm Thành Phi tiếp tục công việc. Thi từ một bài tiếp một bài. Bệnh nhân đi cái này đến cái khác. Đến thời điểm, bệnh nhân đều là lo lắng cùng nơm nớp lo sợ. Thế nhưng là khi đi, tất cả đều là mặt mày hớn hở. Bọn họ thật rất vui vẻ. Mặc kệ bệnh gì, tiểu đến đau đầu cảm mạo, lớn đến thận suy kiệt ung thư hạch bạch huyết, trong tay hắn tất cả đều là thơ đến bệnh trừ. Một ngày này Lâm Thành Phi lại trị liệu chỉnh một chút hơn 1.000 bệnh nhân. Hắn tu vi cũng khôi phục lại cầu đạo cảnh đỉnh phong. Tại mọi người truyền miệng phía dưới, Lâm thầy thuốc tên cũng tại cực đoan thời gian bên trong truyền khắp cả huyện thành phố lớn ngõ nhỏ. Thậm chí thì liền xung quanh hương trấn, mỗi ngày đều có rất nhiều người mộ danh mà đến. Như xã hội này, mỗi ngày có bao nhiêu người ở vào á khỏe mạnh trạng thái. Người lớn tuổi, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút mau bệnh, hoặc nhẹ hoặc nặng, trước kia bọn họ chết gánh lấy không chịu đi bệnh viện. Hoặc là đi bệnh viện cũng chỉ không hết, hiện tại tất cả đều đem hy vọng đặt ở Lâm Thành Phi trên thân. Vị này tiểu thần y một bài thơ, có thể trên đỉnh thiên hạ vạn dược. Liên tiếp 7 ngày, Lâm Thành Phi đều là tại bận rộn chi bên trong vượt qua. Mà hắn tu vi cũng tại vững bước khôi phục bên trong. Đến bây giờ đã khôi phục lại nhập đạo cảnh sơ kỳ. Điều này cũng làm cho Lâm Thành Phi thở dài một hơi. Lớn nhất đưa đến nhập đạo cảnh a. Dạng này coi như đối phương có cao thủ gì tới, tối thiểu nhất còn có một chút sức chống đỡ. mặc người thịt cá, mặc người chém giết, cảm giác thật không thể nào dễ chịu. Lâm Thành Phi không muốn lại nếm thử lần thứ hai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.